Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 108 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 108 của bộ truyện này. Tại cửa giáo đường xuất hiện bốn bóng người, hai nam, một nữ cùng một đứa bé. Đứa bé đã mười mấy tuổi rồi, nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra nụ cười si ngốc, bị một người phụ nữ trung niên lôi kéo. Là người nhà lão đồng. Sao người nhà lão đồng lại xuất hiện tại đây? Trong giáo đường, không ít tín đồ nhận ra mấy người kia, rất hiển nhiên độ nổi tiếng của một nhà lão đồng này hẳn là không thấp trong số các tín đồ. Thần tử điện hạ, tôi biết ngay, nhất định phó thiên dưỡng sẽ gài bẫy người. Người nhà này tôi cũng biết, đều là tín đồ trung thành của giáo hội. Nhưng con của người nhà này cũng chính là đứa bé kia. Khi mới 5 tuổi, đột nhiên biến thành một tên ngu ngốc. Người nhà này cũng đi tìm giáo hội xin giúp đỡ. Nhưng một tên ngu ngốc, chúng tôi có thể có biện pháp nào chứ? James cũng đi tới trước mặt Phương Minh, nói ra thân phận cùng lai lịch của bốn người này. Kỳ thực, người một nhà này, phó thiên dưỡng bọn họ cũng không có nguyện ý thấy nhiều. Dù sao, sau này sẽ làm hỏng danh vọng của giáo hội. Phương Minh hiểu ý trong mấy lời mà Trim nói. Đầu năm nay, bất kể là thắp hương bái Phật, còn là tín ngưỡng Chúa, phần lớn đều có mục đích riêng. Đó cũng là nguyên nhân Phật giáo cùng đạo giáo tuyên truyền Phật tổ cùng Chúa sẽ phù hộ tín đồ của bọn hắn. Cho nên, rất nhiều người khi trong nhà gặp phải chuyện khó khăn gì, hoặc là làm chuyện duy tâm nào, đều sẽ nghĩ tới đi bái Phật thắp hương. Chính là vì cầu Phật tổ phù hộ cho mình, cầu một chút an tâm. Nhưng như vậy, liệu có hiệu nghiệm thật không? Không nói tới có hiệu nghiệm hay không, nhưng cho dù vô hiệu, chùa miếu cùng giáo hội đều có phương pháp chối bỏ riêng. Cái gì không thành tâm, cái gì lâm thời nước tới chân mới nhảy, không có tác dụng. Mọi thứ đều có thể bỏ qua một bên. Nếu như sau khi đưa bé nhà lão đồng biến thành kẻ ngu si mới đầu nhập vào vòng tay của Chúa, phó thiên dưỡng cũng không cần tránh né người nhà này, trực tiếp nói một câu: thời gian các người thờ phụng Chúa quá là ngắn, hoặc là bởi vì gặp phải sự tình mới nghĩ tới Chúa, căn bản không thành tâm, mấy lý do này liền xua đuổi người ta đi. Nhưng người nhà lão đồng cũng không phải là loại tình huống này. Ngược lại, ông nội của đứa bé cũng chính là Đồng Văn Đống, đã vào giáo hội từ rất sớm, thờ phụng Chúa, xem như là một nhóm tín đồ sớm nhất ở Thượng Hải. Mặt khác, con trai cùng con dâu của Đồng Văn Đống đều thờ phụng Chúa. Có thể nói một nhà này đều là tín đồ của Chúa. Dưới tình huống như vậy, cháu trai của Đồng Văn Đống đột nhiên biến thành kẻ si ngốc. Điều này làm cho phó thiên dưỡng giải thích ra sao? Chúa không phù hộ tín đồ trung thực nhất của hắn ư? Nếu như chuyện nhà họ Đồng truyền đi, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với tín đồ, sẽ xem xét Chúa có thực sự đáng thờ phụng hay không. Nhất là những tín đồ mới vừa vào giáo hội không bao lâu, hoặc là các tín đồ đang xem chừng chuẩn bị nhập giáo. Tình huống bình thường, hôm nay là ngày đầu tiên Phương Minh tới, phó thiên dưỡng bọn họ tuyệt đối sẽ không để người nhà họ Đồng xuất hiện. Đã nên sắp xếp tốt từ trước, cho nên người nhà họ Đồng xuất hiện ở cửa giáo đường hiển nhiên là có chút không đúng. Ánh mắt của Phương Minh bỗng rơi vào trên người đám người phó thiên dưỡng, chẳng qua rất nhanh liền thu hồi. Hẳn là thần tử điện hạ đã phát giác ra đi. Tôi thấy James lẩm bẩm cái gì bên cạnh thần tử, nhất định là đã biết rồi, chẳng qua lão phó ông cũng thấy đó. James có coi thần tử thành cây cỏ cứu mạng. Nếu như thần tử không có được chỉ lệnh của Vatican, James sẽ ân cần như vậy sao? Phó thiên dưỡng nhíu mày không nói, tuy rằng hắn là tín đồ trung thực, nhưng tương tự, chính hắn cũng không muốn giao ra quyền phụ trách giáo hội. Chuyện này không vẹn vẹn liên quan tới hắn, mà còn liên quan đến toàn bộ giáo hội phương Đông. Quan trọng nhất là cấp trên cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến cấp trên, Trên mặt Phó Thiên Dưỡng một lần nữa hiện ra nghi hoặc. Chuyện thần tử giáo hội phương Tây đến đây, hắn đã báo lên trên. Hơn nữa, cho dù không báo cáo, Vatican được xem như là một quốc gia, thần tử chẳng khác nào một vương tử. Vương tử nhập cảnh, cấp trên không thể nào không nhận được tin tức. Thế nhưng, sau khi hắn báo lên trên 3 ngày trước, đến bây giờ cấp trên vẫn chưa hồi đáp. Điều này khiến cho hắn không nắm chắc được nên lấy thái độ gì mà đối đãi cùng với thần tử. Ánh mắt của Phương Minh một lần nữa rơi vào nơi cửa giáo đường. Mà giờ khắc này, Đồng Văn Đống cũng mang theo người nhà đi vào trong giáo đường, nhìn Phương Minh đứng phía trên kia. Đồng Văn Đống không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ xuống. Thần tử điện hạ, van cầu người, mau cứu tín đồ trung thực của người đi. Đồng Văn Đống vừa đến liền quỳ xuống mở miệng nói. Những tín đồ khác trong giáo đường lại không kinh ngạc mấy, bởi vì một màn này đã sớm nằm trong dự liệu của mọi người. Thậm chí không ít tín đồ còn mang theo hy vọng, đưa mắt nhìn hướng Phương Minh. Bởi vì người này thế nhưng lại là thần tử, là chúa chuyển thân, không chừng thật sự có thể giải quyết vấn đề cháu trai của nhà lão Đồng. Phương Minh trầm mặc, ngay khoảnh khắc trước khi Đồng Văn Đống quỳ xuống, con mắt nhìn về vị trí đám người Phó Thiên Dưỡng. Động tác nhỏ này không thể tránh được ánh mắt của hắn. Điều này đã nói lên, sở dĩ người nhà họ Đồng xuất hiện ngay lúc này là vì được người khác bày mưu tính kế. Phương Minh không có đoán nhầm, ánh mắt của Đồng Văn Đống là nhìn về Triệu Nham Tâm. Bởi vì sở dĩ hắn dẫn theo người nhà mình xuất hiện ở nơi này ngay vào lúc này, chính là do nhận lấy Triệu Nham Tâm bày mưu tính kế. Đồng Văn Đống là tín đồ sớm nhất, đã đầu nhập vào vòng tay của chúa ngay từ thời gian sớm nhất. Hắn tự nhận bản thân vô cùng thành kính đối với chúa. Thế nhưng, sau khi cháu của hắn đột nhiên biến thành kẻ si ngu, chúa vạn năng trong lòng hắn lại không hề che chở người nhà của hắn. Tín ngưỡng của Đồng Văn Đống đối với chúa cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Tự mình trung thành với chúa như vậy, người một nhà đều thờ phụng chúa. Nhưng chúa đâu rồi, lại không thể che chở cháu của mình. Trong lòng Đồng Văn Đống tự nhiên sẽ xuất hiện biến hóa. Còn sở dĩ hắn sẽ xuất hiện ngay vào lúc này, không phải cảm thấy thần tử có thể trị hết bệnh cho cháu mình, mà là vì lời hứa của Triệu Nham Tâm. Triệu Nham Tâm là người phụ trách giáo hội ở thành phố Thượng Hải này. Mặc dù chỉ là một người phụ trách giáo hội, nhưng quyền lực trên tay hắn lại rất là lớn. Việc kinh doanh của giáo đồ, tín đồ hiến cho, còn có tiền lương của giáo chức nhân viên. Quyền lực trên tay Triệu Nham Tâm giống hệt với trụ trì của các chùa miếu trước đây. Căn bản, người ngoài không có tưởng tượng được. Mấy năm nay, vì chữa bệnh cho cháu mình, người một nhà Đồng Văn Đống xấp xỉ xài hết tích xúc trong nhà. Mà Triệu Nham Tâm đồng ý sau chuyện lần này sẽ sắp xếp cho con trai cùng con dâu của hắn một công việc béo bở ở giáo hội. Mặt khác, còn có thể hiệu triệu tín đồ quyên tiền chữa bệnh cho cháu trai hắn. Trước mặt cháu mình cùng với tiền bạc, Đồng Văn Đống lựa chọn cúi đầu. Đương nhiên cũng có liên quan một chút oán hận chúa trong lòng. Thần tử điện hạ tôn kính, van cầu ngài mau cứu cháu trai tôi. Thằng bé chính là tín đồ trung thực của ngài, đã từng được cha xứ tẩy lễ. Nghe lời Đồng Văn Đống nói, lại cảm thụ được ánh mắt của các tín đồ khác. Phương Minh không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho con dâu của Đồng Văn Đống đưa đứa bé kia lên trên. Người bạn nhỏ, em tên là gì? Phương Minh nhìn cháu trai của Đồng Văn Đống, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Chỉ có điều, đưa bé chỉ hướng về phía hắn, rồi si ngốc cười khúc khích. Con dâu của Đồng Văn Đống vội vàng tiếp lời. Thần tử điện hạ, con của tôi tên là Đồng Bổng Bổng. Đồng Bổng Bổng. Đưa tay đặt trên đầu đứa bé, trong lòng của Phương Minh đã có suy đoán. Đứa bé đột nhiên biến thành kẻ si ngốc, trên y học không tìm được nguyên nhân. Đó là bởi vì đứa bé không phải xảy ra vấn đề trên thân thể, mà là vì hồn phách của đứa bé đã phủ kín bụi bặm. Phật giáo có một câu hiết ngữ nổi danh, đến từ chính Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng. Bồ đề vốn không có cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn có không một vật, nơi nào chọc bụi bặm. Bài thơ này đã phản lại một đại sư thần tú khác. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, chớ khiến chọc bụi bặm. Về hai bài thơ này, Phật giáo có rất nhiều cách giải thích. Dựa theo thần Tú đã nói, muốn giữ vững bản tâm như gương sáng, vậy sẽ phải thời thời khắc khắc tu luyện bản tâm mình, chớ khiến cho bản tâm của mình bị những thứ khác che phủ. Mà Lục Tổ Huệ Năng thì càng hơn một bậc. Mọi thứ vốn có đều là hư vô. Làm sao sau lại có bụi bặm? Đây là một loại siêu thoát trên cảnh giới. Chẳng qua trong mắt của Phương Minh, thơ của thần Tú nhắc tới một điểm, đó chính là tâm như gương sáng. Trên thực tế cũng chỉ là hồn phách. Hồn phách của một người đại biểu cho bản tâm của một người. Bản tâm đã bị ô nhiễm cũng sẽ dẫn tới hồn phách bị ô nhiễm. Hồn phách là căn bản của một người. Mà dưới tình huống bình thường, hồn phách của rất nhiều người đều không gặp chuyện gì. Lạc hồn cùng mất hồn rốt cuộc là số ít. Chỉ khi nào lạc hồn hoặc là mất hồn tạo thành ảnh hưởng mới là đáng sợ. Nhưng ngoài ra còn có một loại tình huống, đó chính là hồn phách bị ô nhiễm. Hồn phách bị ô nhiễm cũng sẽ tạo thành một loạt vấn đề. Chỉ có điều mấy vấn đề này nhỏ hơn rất nhiều so với lạc hồn, biến thành kẻ si ngốc giống đồng bổng bổng. Thật sự là rất hiếm thấy. Phần lớn hồn phách bị ô nhiễm mang đến tình trạng trí nhớ suy giảm, tốc độ phản ứng của thân thể giảm xuống, tính tình hay thay đổi, thậm chí còn có già nua si ngốc các loại tình huống khác. Về phần dưới tình huống nào gặp phải hồn phách bị ô nhiễm, phạm vi này cũng rất là rộng. Có khả năng nhất tạo thành hồn phách bị ô nhiễm là khi giao thoa về tình yêu. Bởi vì vào lúc đó, độ phù hợp giữa hồn phách cùng thân thể là thấp nhất, rất dễ dàng bị một nửa khác ảnh hưởng. Cổ ngữ có câu nói, trên đầu chữ sắt có cây đào. Nếu sinh hoạt trên phương diện kia quá nhiều, sẽ dẫn đến thân thể suy nhược, sức phản ứng giảm xuống, tính tình cũng xuất hiện biến hóa. Kỳ thực cũng là vì hồn phách bị ô nhiễm. Chẳng qua Phương Minh cũng biết, một đứa bé như đồng bổng bổng đương nhiên không phải bởi vì nguyên nhân này dẫn tới hồn phách bị ô nhiễm, nhất định là bởi vì nguyên nhân khác. Chẳng qua là vì nguyên nhân gì, hắn cũng không cần phải miệt mài theo đuổi. Hồn phách bị ô nhiễm cũng không phải chuyện khó giải quyết gì, nhất là khi hắn có nước thánh vinh diệu. Nước thánh giáo hội có một loại tác dụng vô cùng đặc thù, đó chính là tẩy rửa hồn phách. Đây cũng là nguyên nhân giáo hội có thể trở thành giáo phái lớn nhất thế giới, vì những tôn giáo lớn khác không có nước thánh. Nếu muốn tẩy rửa hồn phách, chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện. Cho nên, lần này đám người phó thiên dưỡng muốn dựa vào đứa bé này đã kích danh tiếng của Phương Minh, sợ rằng là muốn tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Trầm ngâm một lát, Phương Minh đưa tay tiếp tục đặt trên đầu của đứa bé, chậm rãi nói. Đứa nhỏ này bị ma quỷ nguyền rủa, vốn đã sớm phải rời khỏi. Chỉ là bởi vì trong lòng các người tin phụng Chúa, Chúa che chở cho nó, cho nên có thể sống cho tới bây giờ. Lời của Phương Minh vừa ra, nét mặt không ít tín đồ trở nên cổ quái, mà Triệu Nham Tâm thì thầm mắng một câu, quá vô sĩ. Đúng vậy, Triệu Nham Tâm dự định lợi dụng đồng bổng bổng đã kích danh tiếng của Phương Minh. Nhưng bây giờ Phương Minh nói một câu, con của các người nên chết từ sớm, chỉ là bởi vì có Chúa che chở mới có thể sống đến bây giờ. Mặc dù biết lời này là vô nghĩa, nhưng mấu chốt là bọn hắn căn bản không phản bác được. Thần tử Điện Hạ chính là thần tử Điện Hạ. Câu trả lời này thật đúng là tuyệt vời. Nhìn bọn hắn còn có thể làm sao? Trêm ngược lại mang trên mặt nét kính phục nhìn về Phương Minh. Hắn thấy bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối của thần tử Điện Hạ thật là lợi hại. Bất kể là Triệu Nham Tâm thầm mắng Phương Minh vô sĩ, hay là trên mang nét mặt bội phục, thậm chí là những người đang có tâm tư khác, nhưng khi nghe Phương Minh nói câu tiếp theo, tất cả những người này đều bị trấn trụ. Chẳng qua ông là tín đồ của Chúa, sự trung thành của các ông đối với Chúa, Chúa đã nhìn thấy. Với tư cách là Chúa chuyển thế, ngày hôm nay tôi thay mặt Chúa xua tan ma quỷ nguyền rủa trên người đứa bé, khiến đứa bé trở lại bình thường. Những lời này của Phương Minh khiến cho hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trêm ha hốc miệng, Cả người ngơ ngẩn ngây ngốc. Lúc trước hắn còn cảm thấy thần tử điện hạ phản ứng quá nhanh, bản lĩnh trợn mắt nói dối rất là lợi hại, có thể hóa giải bẫy rập của đám người phó thiền dưỡng đơn giản như vậy, sao bây giờ lại chui vào. Còn đám người Triệu Nham Tâm cũng mang nét mặt khiếp sợ. Lúc trước còn cảm thấy thần tử quá là vô sĩ, nhưng đối mặt chiêu số vô sĩ như vậy của thần tử, bọn họ cũng không thể làm được gì. Nhưng trong nháy mắt, đối phương nói ra mấy lời mạnh miệng như thế, lại chủ động nhảy vào cái bẫy mà bọn hắn đã thiết kế sẵn từ trước. Thần tử điện hạ. Nét mặt của Đồng Văn Đống tràn đầy nghi ngờ nhìn về Phương Minh. Chẳng qua là hắn muốn có được lợi ích mà Triệu Nham Tâm đã hứa hẹn. Đối với bệnh của cháu trai mình, hắn hoàn toàn không ôm hy vọng. Cho nên, nghe được lời nói của Phương Minh cũng không kinh hỉ. Ngược lại, cả người rơi vào trạng thái ngơ ngác. Sự trung thành của các ông đối với chúa đã biết. Hiện đang tiếp thụ chúc phúc của chúa đi. Phương Minh không nói thêm gì, móc trong ngực ra một lọ nước thánh. Sau đó mở nắp bình ra, cứ như vậy đổ nước thánh vào trong lòng bàn tay mình ngay trước mặt mọi người. Đứa bé, nghe thánh âm của chúa. Chúa vạn năng sẽ vĩnh viễn che chở cho con, phù hộ cho con. Xoay tay phải, nước thánh trong lòng bàn tay của Phương Minh lập tức rơi vào trên đỉnh đầu của đứa bé. Mà cùng lúc này tay của Phương Minh cũng vuốt vuốt trên đỉnh đầu đứa bé. Ở nơi tầm mắt mọi người đều không trông thấy được, trong lòng bàn tay của hắn có quang mang nhấp nháy. Tuy rằng nước thánh có thể tẩy rửa hồn phách, nhưng cũng không phải chỉ cần đổ lên đơn giản như vậy là có thể tẩy rửa được. Phương Minh dùng vu sư chi lực khiến cho nước thánh thấm sâu vào trong da đầu đứa bé, chẳng khác gì đang thôi phát công hiệu của nước thánh. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chăm chăm tay Phương Minh. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nhìn chăm chăm tay của Phương Minh, cho nên cũng chẳng khác nào đang nhìn đầu của đứa bé. Trong tầm mắt của bọn hắn có thể thấy rõ ràng, theo bàn tay Phương Minh nhu động, nụ cười ngớ ngẩn trên mặt đứa bé từ từ giảm, càng ngày càng ít. Đến sau này, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mê man. Cậu bé, còn không mau mau tỉnh lại đi, tránh khỏi ràng buộc. Giọng nói êm ái của Phương Minh rơi vào trong tai của tất cả mọi người tại đây. Nhưng mà bọn họ lại không biết, thanh âm này truyền vào trong tai của bọn hắn rất nhẹ nhàng, nhưng truyền vào trong tai đứa bé thì không thua gì sấm sét. Thân thể đứa bé run rẩy vài cái, đến sau này đột nhiên oa một tiếng khóc rống. Nghe được tiếng khóc, các tín đồ ở đây hơi nghi hoặc một chút. Nhưng người nhà Đồng Văn Đống nghe tiếng khóc này, thân thể nguyên một đám run rẩy theo, trên mặt lộ ra vẻ kích động vô cùng. Nguyên nhân khiến cho bọn họ kích động không phải bởi vì điều gì khác, mà chính bởi vì tiếng khóc này. Từ sau khi đứa bé đột nhiên choáng váng si ngốc, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ vẫn chưa từng khóc lấy một lần, cho dù ngã xuống cũng đều mang một bộ dạng cười khúc khích. Thậm chí có một lần cha của đứa bé đánh mạnh đứa bé mấy cái, nhưng mà đứa bé này vẫn cười khúc khích, hơn nữa còn cười vô cùng hài lòng. Cho nên, bây giờ nghe được tiếng khóc của đứa bé, người nhà Đồng Văn Đống mới trở nên kích động như vậy. Bởi vì tiếng khóc này đối với bọn hắn mà nói, chẳng khác nào hạn hán đã lâu, nay gặp mưa rào. Trong nháy mắt, thẩm thấu nội tâm. Tại sao nghe đứa bé khóc, người nhà lão Đồng lại kích động như vậy? Không thể hiểu được. Tín đồ bên dưới không rõ chân tướng, nét mặt hoang mang. Mà giống Triệu Nham Tâm, loại người tương đối hiểu rõ tình hình của đứa cháu nhà Đồng Văn Đống đều thay đổi nét mặt. Không, không thể nào. Triệu Nham Tâm nỉ non, trên mặt hiện ra vẻ không thể nào tin. Phó Thiên Dưỡng liếc nhìn Triệu Nham Tâm, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết lần này sợ rằng người bạn già này của hắn là tự lấy đá đập chân mình. Con đã khôi phục bình thường. Chào hỏi người nhà của con đi. Phương Minh buông lỏng tay ra, mà sau khi đứa bé nghe thấy lời nói của Phương Minh, dĩ nhiên ngừng khóc một cách thần kỳ, dọn dã hướng về mẹ mình hô. Mẹ! Thời gian qua đi vài năm, nghe được con ruột mình lần thứ hai gọi mình là mẹ, lại nhìn thấy con ruột mình khôi phục khuôn mặt bình thường. Con dâu của Đồng Văn Đống giật mình ngơ ngác suốt 3 giây, sau đó mạnh mẽ ôm con trai vào trong lòng. Bỗng bỗng! Rốt cuộc con cũng nhớ mẹ rồi. Bổng bổng à, mẹ rất là lo cho con. Con dâu của Đồng Văn Đống ôm con mình mà khóc, mà con trai của Đồng Văn Đống cũng là viền mắt mang nước mắt. Về phần bản thân Đồng Văn Đống, cả người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác, căn bản không tin tưởng tất cả những gì mình đã thấy ngay trước mặt. Trong giáo đường đột nhiên xôn xao một mảnh, tất cả mọi người dùng một loại biểu tình không thể tin nhìn về Phương Minh, nhìn về phía người nhà họ Đồng đang ôm đứa bé. Vậy mà thần tử điện hạ thật sự trị bệnh được cho cháu trai nhà lão Đồng. Là chúa, đây là chúc phúc của chúa rồi. Không sai, chỉ có chúa mới có thủ đoạn như vậy. Thần tử điện hạ chính là chúa chuyển thế. Thần tử điện hạ muôn năm. Trong đám người đột nhiên có tín đồ hô, mà sau khi những tín đồ khác nghe thấy tiếng hô này, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nguyên một đám kích động hô to theo. Trên mặt tất cả đều mang theo tín ngưỡng cuồng nhiệt. Chúa muôn năm, thần tử điện hạ muôn năm. Đây là sự cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm của các tín đồ. Bản thân bọn họ vốn là tín đồ của chúa, mà giờ khắc này gặp được Phương Minh chữa khỏi bệnh cho cháu trai Đồng Văn Đống. Trong nháy mắt đem tín ngưỡng này chuyển tới trên người Phương Minh. Bệnh tình của cháu trai nhà Đồng Văn Đống, rất nhiều tín đồ ở đây đều biết, rất nhiều chuyên gia của bệnh viện đều thúc thủ vô sách. Mà bây giờ, thần tử điện hạ chỉ sờ soạn vài cái trên đầu của đứa bé. Bệnh của đứa bé này lập tức khỏi. Đây không phải thần tích thì là gì? Trên mặt không ít tín đồ lộ ra xấu hổ. Bởi vì khi nhìn thấy Phương Minh, trong lòng họ thật sự tồn tại nghi ngờ. Bởi vì vị thần tử điện hạ này thật sự quá trẻ tuổi. Những tín đồ mới kia xấu hổ tới mức trực tiếp quỳ xuống bắt đầu sám hối. Thấy một màn như vậy, thân thể Triệu Nham Tâm run rẩy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới sắp xếp Đồng Văn Đống xuất hiện, lại thiết lập tảng đá tự đập vào chân mình, khiến cho danh tiếng của thần tử đạt tới đỉnh điểm. Triệu Nham Tâm không thể tin. Suốt vài chục năm qua, trong lòng hắn sớm đã không còn sự kính nể đối với chúa, đã bị quyền lực và tài phú che mắt. Thậm chí hắn thấy, cái gọi là chúa chẳng qua là do giáo hội phương Tây tạo ra, có tác dụng dụ dỗ tín đồ. Nhưng một màn trước mặt lại phá vỡ nhận thức của hắn. Nếu như không phải có chúa tồn tại, vậy chuyện này nên giải thích ra sao? Vẹn vẹn chỉ sờ soạn vào đầu, có thể khiến một kẻ ngu si mà rất nhiều chuyên gia cùng bác sĩ đều bó tay, lại khôi phục bình thường. Căn bản chuyện này thật sự không thể dựa vào khoa học để mà giải thích. Trong đám người, nét mặt của Đồng Văn Đống là phức tạp nhất. Lúc này hắn đang quỳ trên đất, nước mắt tuôn. Có nước mắt vui sướng sau khi cháu trai khỏi bệnh, cũng có hổ thẹn. Hắn mang theo cháu trai tới, căn bản không phải trông cậy vào thần tử điện hạ có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai mình. Chỉ muốn lấy được lợi ích mà Triệu Nham Tâm đã hứa hẹn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã phản bội chúa. Nhưng mặc dù như vậy, chúa vẫn không hề từ bỏ hắn. Thần tử điện hạ vẫn trị bệnh cho cháu trai của hắn. Quan trọng hơn chính là vừa rồi thần tử điện hạ cũng nói cháu của hắn bị ma quỷ nguyền rủa, thế nhưng chúa cũng không vứt bỏ hắn. Nếu như không phải có chúa che chở, cháu của hắn đã chết từ rất sớm rồi. Nếu như bệnh của cháu mình không được chữa khỏi, hẳn là Đồng Văn Đống sẽ không tin tưởng cách nói này. Nhưng bây giờ bệnh tình của cháu mình thật sự tốt, vậy đã nói rõ những lời thần tử điện hạ nói là sự thật, vẫn là tự mình hiểu nhầm chúa. Nghĩ tới đây, trong lòng của Đồng Văn Đống liền cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Ánh mắt liếc sang Triệu Nham Tâm cách đó không xa, đang mang trên mặt vẻ khiếp sợ vô tận. Trong lòng của hắn đột nhiên có quyết đoán. Đồng Văn Đống dập mạnh đầu xuống đất. Tiếng vang kia trong nháy mắt khiến cho đám người vốn đang sợ hãi thán phục rối rít đều đưa mắt nhìn về hắn. Trên mặt không ít người lộ ra nghi hoặc. Cho dù lão Đồng thật sự rất kích động, muốn ngỏ ý cảm ơn với thần tử điện hạ, cũng không cần kích động như vậy chứ. Đây cơ hồ đều giống như tự mình hại mình rồi. Trong số đám người ở đây, duy chỉ có Triệu Nham Tâm sau khi thấy hành động của Đồng Văn Đống, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Có thể trở thành người phụ trách giáo hội tại Thượng Hải, Triệu Nham Tâm tự nhận bản thân mình không phải người ngu ngốc. Rõ ràng Đồng Văn Đống này bởi vì hổ thẹn nên mới làm ra hành động như thế. Mà sau khi dập đầu, Đồng Văn Đống sẽ làm gì? Hầu như không cần nghĩ, trong lòng Triệu Nham Tâm cũng rõ ràng. cho nên hắn tuyệt đối không thể khiến Đồng Văn Đống nói ra chân tướng của chuyện này, nhất là hiện nay khi đám tín đồ đang điên cuồng sùng bái thần tử. Lão Đồng à, bệnh của cháu trai ông đã được thần tử Điện Hạ trị rồi, đây là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Thần tử Điện Hạ nói đây là chú che chở người nhà các ông. Tôi cảm thấy hẳn là sự trung thành của ông đã được chú khảo nghiệm. Kế tiếp có thể trở thành giáo chức nhân viên, càng kính dân nhiều hơn vì chú. Triệu Nhâm Tâm trực tiếp mở miệng hô. Hắn đây là đang ám chỉ cho Đồng Văn Đống, bệnh của cháu trai ông tốt rồi. Sau này tôi lại sắp xếp thêm vài công việc ổn định cho người một nhà các ông. Do đó ông đừng nói đến âm mưu ban đầu của chúng tôi. Đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà Triệu Nhâm Tâm lại đánh giá thấp quyết tâm sám hối của Đồng Văn Đống. Một nhà Đồng Văn Đống đều là tín đồ của giáo hội. Có thể nghĩ ngay từ đầu Đồng Văn Đống đã trung tâm với chú ra sao. Chỉ là hiện tại phải lựa chọn giữa chú cùng người nhà. Hắn đã lựa chọn người nhà. Thế nhưng bây giờ bệnh của cháu trai hắn tốt rồi. Trong lòng hắn ngoại trừ sám hối thì không cầu gì khác. Triệu giáo chủ, cảm ơn ý tốt của ông. Chẳng qua người có tội giống như tôi đã không còn tư cách được làm việc thay chúa. Đồng Văn Đống lắc đầu, mà lời của hắn khiến cho hiện trường một mảnh xôn xao. Toàn bộ tín đồ đều dùng nét mặt nghi hoặc nhìn về Đồng Văn Đống, không biết vì sao Đồng Văn Đống sẽ nói lời này. Các anh chị em, chúa nhân từ không gì sánh được. Thần tử Điện Hạ là người khoan dung rộng lượng. Nhưng tôi, Đồng Văn Đống, lại không phải là người. Dĩ nhiên nghi vấn chúa nhân từ vì lợi ích của bản thân, âm mưu đối phó thần tử Điện Hạ. Tôi là tội nhân, đã không còn mặt mũi đối diện với chúa. Lời của Đồng Văn Đống vừa ra, tín đồ xung quanh một mảnh xôn xao, không biết Đồng Văn Đống nói cái gì. Mà con trai cùng con dâu của Đồng Văn Đống cũng đều không hiểu. Hiển nhiên, Đồng Văn Đống cũng không nói giao dịch giữa hắn và Triệu Nham Tâm cho mọi người biết. Đáng chết! Lão Phó à! Tôi nên làm gì đây? Mặt của Triệu Nham Tâm xám như tro tàn, hắn biết vấn đề này không dối gạt được, buộc lòng phải nhỏ giọng cầu cứu Phó Thiên Dưỡng. Lúc trước, tôi đã nói với ông rồi, không nên làm mấy chuyện mờ ám này. Hiện nay Đồng Văn Đống nói giao dịch giữa các ông ra, ông cảm thấy ông còn có thể ngồi yên trên vị trí người phụ trách Thượng Hải này sao? Phó Thiên Dưỡng cũng bất đắc dĩ, lần này chỉ sợ bạn tốt của mình phải rời khỏi giáo hội rồi. Thần tử được đông đảo tín đồ tin phục tôn thờ, không phải là người bọn hắn có thể chống. Anh chị em, mọi người đều biết cháu của tôi bị bệnh rất là nhiều năm. Rất nhiều bác sĩ cùng chuyên gia đều đã xem qua, đều thúc thủ vô sách. Mà cả nhà tôi đều là tín đồ trung thành của chúa. Cháu trai bị bệnh, trong lòng tôi có chút oán giận chúa. Cảm thấy chú cũng không được như đám cha xứ tuyên truyền, sẽ che chở tín đồ. Cho nên sự trung thành của tôi đối với chú đã có dao động. Đồng Văn Đống nghĩ thông suốt, không đợi những người khác phản ứng, trực tiếp tiếp tục nói. Cho nên lần này thần tử Điện Hạ đến, Triệu giáo chủ muốn tôi đã kích uy vọng của thần tử Điện Hạ, để cho tôi dẫn theo cháu trai tới nơi này tìm thần tử Điện Hạ. Nếu như thần tử Điện Hạ không cách nào chữa khỏi bệnh cho cháu trai tôi, đây chính là một đả kích lớn đối với uy vọng của thần tử Điện Hạ. Mà sau khi chuyện thành, Triệu giáo chủ đã đồng ý với tôi, có thể sắp xếp cho con cùng với con dâu tôi đảm nhiệm chức vị quan trọng bên trong giáo hội. Sau khi Đồng Văn Đống nói xong câu cuối, toàn bộ tín đồ đều dùng một loại ánh mắt không thể tưởng nhìn về Triệu Nham Tâm. Toàn bộ giáo hội Phương Đông cũng không có bao nhiêu giáo chủ, mà họ Triệu lại vừa lúc ở Thượng Hải. Có thể nói ở Thượng Hải cũng chỉ có một giáo chủ là Triệu Nham Tâm. Triệu Nham Tâm xanh mặt, không nói một lời, bởi vì lúc này bất kể hắn nói ra sao cũng không có ích gì. Vẻ mặt của những tín đồ đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, chẳng qua cũng không thiếu người lộ ra biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì ân oán gút mắt giữa Vatican cùng giáo hội trong nước, kỳ thực trong lòng không ít tín đồ cũng rõ ràng. Thế nhưng biết là biết, điều này không có nghĩa bọn họ có thể tiếp nhận. Nếu như nói không có một màn được coi là kỳ tích lúc trước, bọn họ còn có thể tha thứ cho Triệu Nham Tâm. Nhưng nhìn thấy một màn này, trong lòng bọn họ đã cho rằng Phương Minh chính là chúa chuyển thế, là chúa phái tới cầu khẩn che chở vì bọn họ. Thế nhưng thế nào lại cho phép có người bày mưu nhằm vào trên người Phương Minh? Trong nháy mắt, ánh mắt của những tín đồ nhìn về Triệu Nham Tâm mang theo vẻ bất thiện. Phương Minh cũng liếc mắt nhìn Triệu Nham Tâm, chẳng qua rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Trên mặt lần thứ hai bắt đầu hiện ra nụ cười tự ái, nhìn Đồng Văn Đống quỳ trên mặt đất, nét mặt sám hối. Chúa có mặt khắp nơi, cũng không gì không thể. Chúa đối với mọi thứ trên thế gian đều rõ như lòng bàn tay, mà Chúa cũng là thiện lương cùng nhân từ, không sợ các người phản bội Chúa. Nhưng Chúa vẫn lựa chọn khoan thứ cho các người, nguyện ý chuộc tội thay người. Lời Phương Minh vừa ra, Đồng Văn Đống càng thêm cảm động cùng hối hận. Cũng đúng, thần tử Điện Hạ có thể làm ra kỳ tích như vậy, chữa trị khỏi bệnh cho cháu trai mình. Nhất định, thần tử Điện Hạ cũng biết nội tình bên trong. Nhưng mặc dù như thế, thần tử Điện Hạ vẫn lựa chọn cứu trị, không phải là vì nhân từ hay sao? Chúa nhân từ của con nguyện ý cả đời phụng dưỡng Chúa, sám hối trước mặt Chúa. Đồng Văn Đống kích động lần thứ hai dập đầu. Phương Minh mỉm cười tiến lên vuốt đầu Đồng Văn Đống, ánh mắt nhìn xung quanh hiện trường, tiếp tục nói. Chúa nói, trên đời này ai chưa từng có sai, nhưng chỉ cần chịu hối cải, Chúa sẽ che chở như cũ, bởi vì Chúa triều mến thế nhân. Amen. Theo Phương Minh làm dấu tay, giáo hội thường dùng nhất, toàn bộ tín đồ cũng làm theo dấu tay này, thì thầm. Chúa nhân từ của con, amen. Trêm đứng sau lưng Phương Minh thấy một màn này, trên mặt phủ đầy vẻ khâm phục. Không hổ là thần tử Điện Hạ, trong nháy mắt liền thu phục được lòng tin của đông đảo tín đồ. Nhất là mấy lời cuối thật sự là lợi hại, đã chèn ép Triệu Nham Tâm lại nâng lên bản thân mình. Nhìn tín đồ cuồng nhiệt, Phó Thiên Dưỡng mở miệng. Hắn biết nếu như lúc này bản thân không mở miệng, đợi khi Phương Minh nắm giữ chủ động, đến lúc đó dựa vào chuyện của lão Triệu cướp dọc quyền phụ trách của mấy người bọn hắn, rất có thể các tín đồ sẽ đồng ý. Thần tử Điện Hạ, chư vị anh em, người tổng giám mục như tôi thật sự quá xấu hổ, vì không thể quản lý tốt để Triệu Nham Tâm làm ra chuyện này, là tôi phụ sự kỳ vọng của mọi người, phụ sứ mạng của Chúa ban tặng cho tôi. Cho nên tôi xin từ chức vị tổng giám mục, sau này chuyên tâm phụng dưỡng Chúa. Lời Phó Thiên Dưỡng nói khiến cho toàn bộ tín đồ ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chuyện do mình Triệu Nham Tâm làm, không hề liên quan gì tới Phó Giáo Chủ. Căn bản, Phó Giáo Chủ không cần phải tự nhận lỗi từ chức. Lúc trước còn có một chút tín đồ cảm thấy Triệu Nham Tâm đã bị Phó Thiên Dưỡng sai xử. Chẳng qua, bây giờ những tín đồ này đều bỏ đi ý nghĩ kia. Lấy lui làm tiếng sao? Phương Minh ngược lại hơi có thâm ý nhìn sang Phó Thiên Dưỡng, chỉ là căn bản mấy người này cũng không biết dự định chân chính của bản thân mình là cái gì. Thưa mọi người có ý tốt, tôi xin ghi khắc trong lòng. Nhưng lần này thật sự là do tôi thất trách, còn mời thần tử Điện Hạ xử phạt. Phó Thiên Dưỡng đưa mắt nhìn về Phương Minh, hắn muốn từ trong mắt của đối phương thấy chút tin tức. Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là từ đầu cho tới cuối, trên mặt vị thần tử Điện Hạ trẻ tuổi này vẫn luôn mang bộ dáng tươi cười hiền lành. Còn người càng yên tĩnh như giếng nước, không cách nào từ trong đó dò xét được một tia tin tức hữu dụng nào. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Phó Thiên Dưỡng, vừa cười vừa nói. Phó giáo chủ đã nói quá lời, vấn đề này lại không liên quan gì đến ông. Hơn nữa, giáo hội Phương Đông dưới sự quản lý của ông, những năm gần đây phát triển không ngừng, tín đồ cũng không ngừng tăng nhanh. Công lao của ông khi tôi còn ở Vatican đã hiểu rõ. Cho dù lần này có thật sự phạm sai lầm, nhưng cũng là công lớn hơn tội. Tín đồ tại đây nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ. Phó giáo chủ thật sự tận tâm tận lực vì giáo hội, cho nên nghe được thần tử Điện Hạ không trách tội phó giáo chủ, ngược lại còn khen thưởng phó giáo chủ. Đây là cục diện mọi người hy vọng có thể nhìn thấy nhất. Ngược lại với tư cách là người trong cuộc, Phó Thiên Dưỡng sửng sốt ngẩn ra, bởi vì thái độ của Phương Minh khác hẳn so với tưởng tượng của hắn. Trong suy nghĩ của Phó Thiên Dưỡng, Phương Minh đến từ Vatican, hơn nữa cho tới bây giờ, lịch đại giáo hoàng Vatican chưa từng tới phương Đông, cho nên ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hắn liền cảm thấy Phương Minh tới là lai giả bất thiện, lần này qua đây là để đoạt quyền. Cũng chính bởi vì có những suy nghĩ đó, cho nên sau khi Triệu Nhâm Tâm bị Đồng Văn Đống khai ra, Phó Thiên Dưỡng mới muốn ra sách lược, lấy tiếng làm lùi. Bởi vì hắn biết rõ Phương Minh vừa đến nơi này, chỉ bằng James đã bị bọn họ tước mất quyền lực nhiều năm là không thể nào khống chế giáo hội, tất nhiên sẽ không đáp ứng chuyện hắn xin từ chức. Hắn chỉ tỏ thái độ cho các tín đồ xem, đương nhiên cũng đã chuẩn bị cẩn thận phòng Phương Minh mượn cơ hội này để James đến nắm quyền. Nếu muốn để James nắm quyền, tất nhiên phải hỏi tội hắn, nhờ vào đó đã kích thanh danh của hắn cùng nâng James lên. Cho nên, lúc này Phương Minh không những không trách cứ, mà thái độ hoàn toàn khen thưởng, làm cho hắn thoáng giật mình, không biết nên phản ứng ra sao. Lần này không ít giáo chức nhân viên cùng tín đồ tới đây. Ngay trước mặt mọi người, tôi xin tuyên bố một tin tức. Xét thấy những năm gần đây, giáo chủ Phó Thiên Dưỡng đã cống hiến không ít vì giáo hội phương Đông. Do đó tôi đã đề nghị với giáo hoàng bệ hạ. Cuối cùng, giáo hoàng bệ hạ quyết định trao tặng chức tổng giám mục giáo hội phương Đông cho Phó Thiên Dưỡng, phụ trách toàn bộ công việc quản lý giáo hội phương Đông, để cho tôi chọn thời gian thích hợp tiến hành nghi thức chúc thánh. Phương Minh vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người trên hiện trường giật mình suốt vài giây, dường như đều không thể tin vào tin tức này. Tín đồ của giáo hội phương Đông kỳ thực cũng biết một chút về mâu thuẫn giữa giáo hội cùng Vatican bên kia. Những năm gần đây, phó giáo chủ vẫn không thể danh chánh ngôn thuận trở thành tổng giám mục, không phải cũng là vì Vatican ngăn cản hay sao? Cho nên lúc này nghe được lời nói của Phương Minh, bọn họ mới có thể khiếp sợ như vậy, đến mức trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Các tín đồ khiếp sợ, người trong cuộc là Phó Thiên Dưỡng càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ tới tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra, thế nhưng lại không nghĩ tới loại kết quả trước mặt này. Thần tử từ Vatican tới, lại muốn tứ phong hắn làm tổng giám mục, hơn nữa còn phải đích thân chúc thánh cho hắn. Chúc thánh, đây là nghi thức cần phải có khi đảm nhiệm chức vị trên cấp bậc giáo chủ trong giáo hội. Có nghi thức chúc thánh, vậy có nghĩa chức vị tổng giám mục của hắn được Vatican bên kia tán thành, chân chính xem như là người đứng đầu giáo hội phương Đông, có thể quang minh chính đại toàn quyền quản lý giáo hội. Nhưng điều này sao có thể? Mâu thuẫn giữa giáo hội phương Đông cùng phương Tây lớn như vậy, làm sao Vatican bên kia có thể đồng ý tứ phong chức vị tổng giám mục cho hắn, còn sai phái thần tử tự mình chúc thánh cho hắn? Phương Minh nhìn Phó Thiên Dưỡng ngẩn ngơ tại chỗ, khóe miệng hơi hơi cong. Đương nhiên Phó Thiên Dưỡng không biết, sợ dĩ Vatican bên kia sẽ thông qua, đó là vì giao dịch giữa hắn cùng giáo hoàng Louis Vuitton. Giáo hội phương Tây muốn khống chế giáo hội phương Đông, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong lòng Louis Vuitton cũng biết rõ điều này, nhưng cũng giống như trước đây Mộng Cơ đã nói, mâu thuẫn tồn tại giữa giáo hoàng cùng thần tử là không thể điều hòa. Louis Vuitton không muốn ủy quyền, cho nên Phương Minh đối với hắn mà nói thủy chung là một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần Phương Minh còn ở phương Tây một ngày, như vậy một số người có tâm tư khác ở giáo hội sẽ nhìn về Phương Minh. Vốn là rất dễ lý giải, Louis Vuitton đã trèo lên đỉnh cao của quyền lực, ngoài trừ thân tín cùng tâm phúc, cho dù những giáo chức nhân viên khác của giáo hội dựa vào Louis Vuitton cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Nhưng nếu như những người này lựa chọn dựa vào Phương Minh, như vậy đợi ngày Phương Minh kế thừa vị trí giáo hoàng, những người này liền có công phò tá rồng, đến lúc đó luận công ban thưởng tất nhiên sẽ có hồi báo phong phú. Giống như hoàng triều thời cổ đại, rất nhiều hàng lâm học sĩ tình nguyện làm một học sĩ đông cung không có bao nhiêu du thủy cùng quyền lực. Làm như vậy là vì điều gì? Vì chính là đợi mai kia, sau khi thái tử đông cung lên ngôi, bọn họ có thể một bước lên mây, nhảy lên trở thành trọng thần triều đình, chạm tay có thể bỏng. Louis Vuitton không muốn nhìn thấy Phương Minh, mà Phương Minh lại chuẩn bị trở về phương Đông, cho nên hai người liền đạt thành hiệp nghị. Đó chính là từ nay về sau, giáo hội phương Đông giao cho Phương Minh. Mà nếu như không có tình huống đặc biệt gì, Phương Minh không được bước vào phương Tây, trừ phi là một số ngày lễ lớn long trọng của giáo hội, cần thần tử là hắn trình diện. Đây là một giao dịch hai bên cùng có lợi. Đối với Louis Vuitton, hắn vốn không thể xen vào giáo hội phương Đông, nhờ vào đó có thể ném Phương Minh đi thật xa. Đây là chuyện hắn ước gì có thể thực hiện. Mà đối với Phương Minh, hắn cũng chưa hề nghĩ tới khống chế giáo hội phương Tây. Nguyên nhân rất đơn giản, hận thù giữa giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây quá là sâu. Nếu như hắn đảm nhiệm thân phận thần tử, chắc chắn phải đối mặt với sự tẩy chay của toàn bộ giới tu luyện trong nước, mà không chỉ là một nhà họ Mục. Nói cách khác, từ giờ trở đi, nếu giáo hội phương Đông bên này có chuyện gì cần Vatican bên kia phối hợp, Vatican đều sẽ đồng ý. Ban tặng chức vị tổng giám mục cho Phó Thiên Dưỡng, đồng thời chúc thánh cho hắn, trên thực tế cũng không phải Phương Minh cùng giáo hoàng Louis Vuitton đã thương lượng trước, mà là lúc này hắn lâm thời quyết định. Chẳng qua hắn tin tưởng Vatican bên kia sẽ không ngăn, chỉ cần báo tin tức lên trên, bên kia cũng sẽ đáp ứng. Chuyện này không thể nào. Làm sao giáo hoàng lại đồng ý chúc thánh? Vatican bên kia không thể nào đáp ứng. Trên muốn phát điên, nếu như giáo hoàng có ban xuống dụ lệnh, vậy mấy năm nay hắn đợi ở đây là vì điều gì? Nếu như nói trên muốn phát điên, như vậy lúc này Triệu Nhâm Tâm lại hối hận tới tím ruột. Hắn trăm phương ngàn kế, thiết kế cái trồng này, không phải sợ nhóm người mình bị đoạt quyền. Nhưng bây giờ, lão phó nhảy lên trở thành tổng giám mục danh chánh ngôn thuận. Nếu sớm biết, hắn còn thiết kế cay rắm. Triệu Nhâm Tâm đã hối hận, chẳng qua trong lòng của hắn cũng biết. Mặc kệ lão phó có phải là tổng giám mục hay không, chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn rồi. Hắn thiết kế thần tử, đây là một chuyện không thể tha thứ trong giáo hội. Giáo hội đã triệt để không còn chỗ cho hắn dùng thần. Thậm chí, thần tử tứ phong chức vị tổng giám mục cho lão phó, nhất định lão phó sẽ muốn bánh ít đi, bánh quy lại. Thế nhưng phải làm sao mới có qua có lại được? Đương nhiên, chính là đưa mình ra cho thần tử trút giận. Nghĩ tới đây, trong lòng của Triệu Nham Tâm có chút phát lạnh. Mấy năm nay, hắn tham ô không ít tiền tài của giáo hội. Nếu như lão phó thật sự muốn tra mà nói, thì hắn tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Phó Thiên Dưỡng không biết Phương Minh có chủ ý gì, thế nhưng hắn biết hắn không cách nào cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, mong muốn duy nhất của hắn chính là Vatican bên kia có thể đồng ý cùng chúc thánh đối với chức vị tổng giám mục của hắn. Mặc cho hắn tự an ủi tới mức nào, Phó Thiên Dưỡng đều biết, giáo hội phương Đông thủy chung là thoát thai từ giáo hội phương Tây. Nếu như Vatican bên kia không thừa nhận, vậy hắn không phải là tổng giám mục danh xứng với thực. Đã tới địa vị như hắn, không hề theo đuổi tiền bạc cùng tài lực, thứ hắn muốn là danh tiếng. Truyền bá vinh quang của Chúa, phục vụ vì các anh chị em là trách nhiệm cùng vinh hạnh của tôi. Thật sự không thể đảm đương nổi lời khen của thần tử điện hạ. Cuối cùng, Phó Thiên Dưỡng mở miệng, mà Phương Minh mỉm cười. Đây là truyền thống của người trong nước được truyền thừa từ hơn 1.000 năm trước. Đó chính là khiêm tốn, nhất là ở bên trong thể chế càng phải như vậy. Người trong nước vĩnh viễn sẽ không tự mình biểu dương bản thân. Phó Thiên Dưỡng cũng là như thế. Phó giáo chủ khiêm tốn rồi. Công lao của ông, tất cả mọi người đều biết. Vị trí tổng giám mục này ngoài ông ra, sợ rằng không còn ai thích hợp hơn. Hoặc là phó giáo chủ ông không muốn cống hiến toàn bộ lực lượng vì Chúa, vì giáo hội, muốn lười biếng. Nghe được Phương Minh nói, Phó Thiên Dưỡng do dự một chút, sau đó trả lời. Nếu thần tử điện hạ nói như vậy, vậy chức vị tổng giám mục này tôi liền đảm đương. Từ nay về sau, tôi sẽ cúc cung tận tụy vì giáo hội, đến chết mới thôi. Phương Minh nghe Phó Thiên Dưỡng đảm bảo, trên mặt hàm ý, nụ cười. Đã không có Triệu Nhâm Tâm thiết kế, thủ tục công việc kế tiếp tiến hành rất thuận lợi. Phương Minh dẫn theo toàn thể tín đồ bắt đầu cầu nguyện. Sau khi tất cả hoạt động đều kết thúc, đông đảo tín đồ bắt đầu nhao nhao tán đi. Tại phòng làm việc thuộc về giáo chức nhân viên trong nội bộ giáo đường. Phó giáo chủ, không đúng, hiện tại nên bắt đầu gọi là phó tổng giám mục. Mời ngồi. Phương Minh ngồi ở ghế chủ vị. Phó Thiên Dưỡng đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện Phương Minh. Thật ra cho tới bây giờ, hắn còn không thể đoán được rốt cuộc thần tử trẻ tuổi trước mặt này có mục đích gì. Phó Tổng Giám Mục, tạm thời cho ông uống một viên thuốc an thần. Từ khi tôi quyết định rời khỏi Vatican tới đây, đã có giao ước cùng giáo hoàng. Đó chính là chuyện của giáo hội phương Đông bên này, toàn bộ đều do tôi quyết. Giáo hoàng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nghe được lời của Phương Minh, trên mặt Phó Thiên Dưỡng hiện ra khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới vì sao giáo hoàng sẽ làm ra ước định như vậy cùng Phương Minh. Nhưng vậy chẳng phải là nói Vatican bên kia triệt để buông tha quyền khống chế phương Đông bên này sao? Giáo hội, tôi sẽ không nhúng tay quản lý. Người tổng giám mục là ông, chính là người cầm quyền chân chính của giáo hội. Chính thể nước Anh, ông nên biết. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phó Thiên Dưỡng. Hắn không có hứng thú gì đối với quản lý giáo hội. Sở dĩ đặt thành hiệp nghị cùng Louis Vuitton cùng chẳng qua là muốn giúp giáo hội phương Đông một tay. Như vậy giáo hội phương Đông có thể danh chánh ngôn thuận tự trị. Phó Thiên Dưỡng hiểu ý của Phương Minh. Nước Anh là chế độ quân chủ lập hiến, người nắm quyền lực tối cao trên danh nghĩa là hoàng thất nước Anh, nhưng mà thực tế quản lý quốc gia lại là thủ tướng. Thần tử điện hạ. Chính là hiểu rõ ý của Phương Minh, Phó Thiên Dưỡng mới càng thêm nghi ngờ. Thần tử từ Vatican xa xôi qua đây, kết quả là giao hết quyền lực cho hắn, rốt cuộc thần tử này có mục đích gì? Phương Minh có mưu đồ gì? Đối với giáo hội phương Đông, hắn không hề có mưu đồ gì. Sở dĩ lấy thân phận thần tử trở lại phương Đông, chẳng qua là vì một kế hoạch mai hạ phục bút mà thôi. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ rời khỏi giáo hội, nhưng tôi cũng sẽ lưu lại cho ông một phương thức liên lạc. Ngoài trừ khi có chuyện quan trọng gì, hoặc là chuyện ông không thể giải quyết, lúc khác liền không nên quấy rầy tôi. Là một ông chủ phủi tay không quản tất cả, đây là phương pháp Phương Minh đã suy nghĩ cẩn thận từ trước. Phó Thiên Dưỡng không phải một người hoàn toàn trung thành với Chúa, nhưng chỉ cần là người sẽ có tư tâm. Nước quá trong, ắt không có cá. Đạo lý này Phương Minh vẫn hiểu. Những năm gần đây, Phó Thiên Dưỡng có thể dẫn theo giáo hội không ngừng phát triển. Điều này cũng đã chứng minh năng lực của hắn. Tôi sẽ quản lý giáo hội cho thật tốt, đem giáo hội phát dương quang đại. Không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phương Minh, cuối cùng Phó Thiên Dưỡng chỉ có thể trả lời như thế. Đây là một loại đảm bảo. Phương Minh cười, nói chuyện cùng Phó Thiên Dưỡng vài câu, biết một chút hiện trạng của giáo hội phương Đông, để lại hết giáo chức nhân viên của giáo hội do hắn dẫn tới đây. Sau đó, hắn dẫn theo Alice đi ra khỏi giáo đường. Kết thúc tập 108 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.